1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, chương 987, quỳ đều đi đến, canh thứ nhất. Lý Thu Hồng đột nhiên nói, có thể hay không cho ta một điếu thuốc? Lão Tứ ngẩn người, sau đó cười nói, ta không hút thuốc lá, từ nơi nào cho ngươi khói đặc? Van cầu ngươi, ta đặc biệt nghĩ hút thuốc. Lý Thu Hồng mang theo khẩn cầu thần sắc. Lão Tứ lắc đầu, ngươi đã sinh bệnh liền không thể hút thuốc. Một cây cũng không được sao? Một ngụm đều không được. Lão Tứ trả lời rất kiên định. Buổi chiều xuất viện sao? Nghỉ ngơi hai ngày, chẳng những có thể lấy hút thuốc, ta còn có thể bồi tiếp ngươi uống rượu. Muốn uống bao nhiêu đều được. Các nàng cái này toàn gia huynh đệ tỉ muội đại khái đều phải Lý Triệu Khôn uống rượu năng lực, bạch, bia, đỏ, đều là có thể uống một điểm. Lý Thu Hồng tựa ở trên gối đầu, ngửa đầu, ngơ ngác nhìn trần nhà, tựa như không dám nhìn lão tứ giống như, chỉ là hỏi, ngươi liền không muốn biết ta bị bệnh gì, ta là học y khoa. Lão tứ nghĩ nghĩ, như nói thật. Ngươi triệu chứng đã nói với ta sáng tỏ hết thảy. Ngươi là học thuốc khoa, lại là không bệnh lý, mịt mờ ngoài nghề vẫn được. Được ta không thành, dù là giờ phút này Lý Thu Hồng trạng thái không phải rất tốt, nàng cũng không đổi được đấu võ mồm bản năng. Lão Tứ cười nói, ngươi có phải hay không bụng dưới đau đớn, rơi trướng khó chịu, làm sao ngươi biết? Lý Thu Hồng không hiểu. Lông mày thỉnh thoảng nhíu lại, tay trái của ngươi tại trên bụng một mực liền chưa tùng qua. Lão Tứ nói không có tị húy, ngươi biết tất cả mọi chuyện. Lý Thu Hồng nghiêng người sang, đem mặt chuyển tới một bên khác, đưa lưng về phía Lão Tứ. Huy, không cần như vậy đi. Lão Tứ cười hì hì tách ra qua đầu của nàng. Đến, cô nàng, cho tỷ cười một cái. Không có gì, hết thảy đều sẽ tốt. Nàng mặc dù không biết được cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng là nàng tin tưởng không có một nữ nhân nguyện ý theo liền tiếp nhận sinh non thống khổ. Ngươi cũng giễu cợt ta. Nước mắt thuận Lý Thu Hồng gương mặt lả tả xuống tới. Ai giễu cợt ngươi, kẻ hồ đồ tử, tâm ta đau cũng không kịp đâu. Lão Tứ cho nàng lau sạch sẽ nước mắt, an ủi. Hai ta quan hệ thế nào? Ngươi không vui, ta khẳng định không vui hơn. Ngươi vui vẻ, ta mới có thể đi theo vui vẻ. Ta là kẻ hồ đồ tử. Ngươi mắng đúng, anh ta như thế mắng ta. Cha mẹ ta cũng như thế mắng ta. Lý Thu Hồng nước mắt vẫn là ngăn không được. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lão Tứ hoảng hốt vội nói xin lỗi. Lần nữa luống cuống tay chân theo trong bọc xuất ra khăn tay. Ta yêu hắn như vậy quan tâm hắn, như vậy thích hắn, đối với hắn lại tốt như vậy. Hắn tại sao có thể đối với ta như vậy? Lý Thu Hồng khóc có chút cuồng loạn. Lão Tứ trầm mặc một hồi, mới vỗ bả vai của nàng nói. Chúng ta là không phải có thể đổi một góc độ. Ta ngược lại là cảm thấy ngươi rất may mắn. Chỉ ít biết người này có thể không cần chân quý, tìm một người khác tốt hơn, sẽ có người càng tốt hơn chờ ngươi. Lý Thu Hồng lắc đầu, ngươi có hay không thử qua yêu một người tựa như yêu một cái kỳ tích đồng dạng? Không có, Lão Tứ cười lắc đầu, ta từ Trung Quốc hẻo lánh nhất nghèo khó tiểu nông thôn đến nơi đây đọc sách. Sau đó nhận biết ngươi, hiện tại cùng với ngươi nói chuyện phiếm. Đã là kỳ tích, ta không cần sùng bái ai, sùng bái chính ta là được rồi. Nàng có nàng kiêu ngạo, nàng xưa nay không cần trước bất kỳ ai cúi đầu, cũng sẽ không trước bất kỳ ai cúi đầu. Vì lẽ đó ngươi không hiểu, ngươi không biết yêu một người tư vị, mất đi một người thống khổ. Lão Tứ cười nói, ta là không hiểu, nhưng là ta biết ngươi ca ca. Lão nương ngươi nhìn thấy ngươi bộ dáng này sẽ có bao nhiêu thống khổ. Cảm thấy ý là vì một ngoại nhân, giày vò toàn ra người cần thiết sao? Lý Thu Hồng nói, người mãi mãi cũng là như thế lý tính. Vì lẽ đó ta tựa như hơi nói a, không có văn nghệ tế bào, liền nhìn sách đều là ra ngoài tiêu khiển, chính là cái đại lão thô. Lão tứ gặp nàng muốn điều chỉnh tư thế, liền giúp nàng rời dưới gối đầu. Nàng đi, ta rốt cuộc không nhìn thấy hắn. Lòng ta đau quá, đau quá. Lý Thu Hồng tự lẩm bẩm, vẫn là không có theo trong bi thống chậm quá mức. Muốn đi người lưu không được, muốn lưu người sẽ không đi. Lão tứ từ đầu đến cuối rất bình tĩnh. Kỳ thật ta hiểu hắn. Hắn có mộng tưởng, hắn nghĩ ra quốc, ta không thể kéo hắn chân sau. Lý Thu Hồng nước mắt càng tăng lên. Ta có thể đi theo hắn đi. Hắn sẽ không cự tuyệt ta. Lão tứ hỏi, ngươi mang thai về sau, hắn hướng nhà ngươi cầu hôn rồi? Nàng đã hỏi tới trọng điểm. Không có, hắn muốn cùng ta kết hôn. Chỉ là anh ta một mực không nhìn chúng hắn. Hắn không dám đi nhà ta. Hai chúng ta đều biết đã nhiều năm như vậy. Cần thiết làm phiền toái nhiều như vậy sao? Không phải liền là dẫn cái giấy hôn thú sự tình sao? Anh ta không phải ngăn đón, không cho ta cùng hắn đi. Hắn đi nhà ngươi, ca của ngươi sẽ giết hắn vẫn là thế nào? Nói rõ cũng không phải là thuần tâm nghĩ cùng với ngươi. Chỉ là vứt bỏ ngươi lấy cớ mà thôi. Vì lẽ đó đi liền đi, ngươi có gì có thể tiếc? Ngươi đừng phản bác ta. Nếu như hắn thật quan tâm ngươi, liền sẽ không tại ngươi mang thai thời điểm rời bỏ ngươi. Bọn hắn thật vì tốt cho ta, cũng không cần ngăn đón ta đi theo hắn đi. Còn hại ta không có bảo bảo. Không có bảo bảo, ta về sau làm sao đối mặt hắn? Ta còn mặt mũi nào đi gặp hắn? Trên thế giới này đối ngươi tốt nhất vĩnh viễn là thân nhân. Ta tin tưởng ngươi ca ca cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi còn trẻ, còn có tốt đẹp tiền đồ. Không cần thiết vì một cái không quan tâm mình nam nhân hủy chính ngươi. Lão tứ cuối cùng vô minh, bạch, sinh non không phải ra ngoài Lý Thu Hồng tự nguyện. Dù cho về sau các ngươi thật còn có thể cùng một chỗ. Ca của ngươi hiện tại kiên trì là vì cho ngươi tranh thủ về sau địa vị cùng sinh hoạt lực lượng. Ta có thể hiểu được ca của ngươi. Ca của ngươi thế nhưng là lấy ngươi làm bảo. Muội muội cứ như vậy để lợn ủi, còn tập trung tinh thần muốn đuổi gà. Hắn khẳng định không nghĩ ra, dựa vào cái gì nha? Đúng hay không? Có thể kia là chính ta đường a. Chính ta lựa chọn đường, ta quỳ yêu sẽ đi đến. Hắn dựa vào cái gì can thiệp ta? Lý Thu Hồng lòng có không cam lòng, ngươi biết không? Làm ta biết ta mang thai thời điểm, ta cao hứng biết bao nhiêu sao? Bảo bảo an ổn nằm tại trong bụng của ta. Ta muốn làm mụ mụ. Đó là của ta hy vọng. Ta ký thác trước dưỡng sinh thể, sau đó đem ánh mắt ngươi chữa khỏi rồi nói sau. Thật lâu, lão tứ mới nói ra một câu như vậy. Có chút cô nương thấy cái không sai biệt lắm nam liền toàn bộ giao ra. Mình mất mặt không tính, còn lôi kéo trong nhà đi theo mất mặt. Còn cảm thấy nhà khác người so người trong nhà thân. Ngu xuẩn buồn cười. Nàng không nghĩ ra, đã từng thông minh như vậy, tiến tới Lý Thu Hồng, làm sao lại biến thành hiện tại cái dạng này, trở nên lạ lẫm, để nàng có chút không nhận ra. Nàng vô luận như thế nào đều không nghĩ ra. Chẳng lẽ tình yêu thật có thể để người trở nên như thế mù quáng? Cùng Lý Thu Hồng trò chuyện càng nhiều, lão tứ càng mệt mỏi, tùy ý an ủi vài câu về sau, thừa dịp Lý Thu Hồng ngủ gật công phu, lặng lẽ rời đi phòng bệnh. Nàng hiện tại cùng Lý Thu Hồng một cái tâm tư, nàng đột nhiên cũng muốn hút điếu thuốc yên lặng một chút. Tại bệnh viện cửa chính, nàng nhìn tại trên khóm hoa ngồi cắm đầu hút thuốc Lý Ái Quân. Lý ca, Thu Hồng ngủ thiếp đi. Tạ ơn. Lý Ái Quân cười rất miễn cưỡng, giúp ta nhiều an ủi dưới, bộ óc chuyển không ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.